Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 977, hai người ăn ý. Ra khỏi tàng bảo lầu phía sau, hai người không gấp tiến nhập thần sư tử bảo tàng tầng thứ hai, mà là hiện tại trong tầng thứ nhất quét sạch thừa ra quái vật. Ân, những quái vật này, sau khi chết, biết đưa lên thần sư tử chúc phúc, tăng khoảng chừng 100 điểm thuộc tính. Nói cách khác, mỗi giết chết một đầu nơi này quái vật, thì có trên 100 điểm thuộc tính có thể cầm. Nơi đây đơn giản là một cái soát thuộc tính thánh địa. Mặt khác, nơi này quái vật cũng không phải chân chính thần sư tử nhất tộc đơn vị, mà là bởi vì chế tạo đơn vị, cho nên hai người đánh chết những thứ này đơn vị không hề phụ tội cảm. Gần nửa ngày phía sau, hai người lần nữa ở tàng bảo lầu trước cửa hội hợp. Một trước một sau, đi qua thang lầu, tiến nhập thần sư tử bảo tàng tầng thứ hai. Tầng thứ hai kết cấu giống như là một chỗ thành phố khổng lồ phế tích. 100 mét cao thành cung, 1000 mét chiều rộng đường phố, 10.000 thước cao cung điện. Tất cả đều là khổng lồ như vậy. Hai người hành tẩu trong đó, nhỏ bé liền như là kiến hôi. Thành phố rất nhiều nơi, 330 có thể gặp được dấu vết đánh nhau. Vết tích vô cùng mới, nếu như đoán không lầm, những dấu vết này chắc là kỷ nguyên thần sư tử Lamasu chạy trốn vận mệnh trường hà chế tài lúc sinh ra vết tích. Tầng thứ hai quái vật cũng so với tầng thứ nhất càng thêm khó chơi. Ngoại trừ rậm rạp chằng chịt thần sư tử nanh vuốt bên ngoài, còn xuất hiện một loại thể trạng không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt chuyển xích hồng sắc thần sư tử đội trưởng. Thần sư tử đội trưởng, thần vị, 60 tinh bát giai chủ thần, kỹ năng, đỉnh cấp ma pháp miễn dịch. Thần sư tử rít gào, thiểm điện đột tập, thần sư tử quang hoàn, thần sư tử chúc phúc. Miêu tả, phụ trách thống lĩnh thần sư tử nanh vuốt đội trưởng. Bất luận cái gì thần sư tử đội trưởng đều có thể tăng lên gấp bội chu vi thần sư tử nanh vuốt sức chiến đấu. Thần sư tử quang hoàn, miêu tả, tăng chu vi thần sư tử nanh vuốt 100% sức chiến đấu. Cái này thần sư tử đội trưởng xem ra khó đối phó, nhất là nó thần sư tử quang hoàn biết tăng lên gấp đôi chu vi thần sư tử nanh vuốt sức chiến đấu. Thật khó dây dưa, thần phượng mộng cơ không khỏi nhíu mày một cái đầu. Vậy trước tiên giải quyết hết những thứ này thần sư tử đội trưởng. Tần Phong cũng gật đầu, mà cũng đúng lúc này, hai bên đường bọn quái vật đã phát hiện hai người, âm xâm xâm ánh mắt hướng hai bọn họ trông lại. Giống, giống, giống, sau một khắc, kèm theo thần sư tử đội trưởng nhóm tiếng giống giận dữ. Phụ cận hơn 1000 con thần sư tử nanh vuốt giống như là phát như bị điên, hướng hai người vọt tới. Mặt đất chấn động, lay động không ngừng, nóng cháy xiềng xích. Thần phượng mộng cơ cố kỹ trọng thi, lại một lần nữa thi triển nóng cháy xiềng xích. Bây giờ ở hỏa tinh hạc liên gia trì dưới của nàng hỏa hệ kỹ năng tiểu cô, tăng cường gấp 5 lần, của nàng huyết mạch cũng tăng lên trên diện rộng. Chỉ là nhẹ nhàng thôi động kỹ năng này, liền dễ dàng làm cho phía trước mấy chục con thần sư tử nanh vuốt rơi vào lưới lửa bên trong. Thiên mệnh thổ tức x8, Tần Phong xúc tích lực lượng, sau đó nhất khẩu khẩu thiên mệnh thổ tức phun ra, đem các loại rơi vào lưới lửa thần sư tử nanh vuốt phun thành cho tàn. Chợt, hai người cũng lại một lần nữa một cái thi triển nóng cháy xiềng xích, một cái thi triển thiên mệnh thổ tức, không ngừng thu cát, bay, quái vật sinh mệnh. Cứ như vậy, hai người, một cái chủ khống chế, một cái chủ phát ra, phối hợp nước chảy mây trôi, hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, nói như vậy, phần lớn người đầu đều là do Tần Phong lẽ nào. Nhưng thần phượng mộng cơ cũng không lại so đo, dù sao nàng có thể tới nơi đây đánh quái, hoàn toàn là Tần Phong công lao. Còn nữa, hiện tại Tần Phong hoàn toàn do năng lực soái quái, mà nàng thì phải ỷ lại Tần Phong, bằng không sợ rằng chỉ có trốn bán sống bán chết. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, hai người phối hợp cũng càng ngày càng thành thạo. Mặc dù đang thần sư tử đội trưởng gia trì dưới, những thứ này thần sư tử nanh vuốt chiến lực gấp bội, nhưng vẫn là một đầu tiếp một đầu chết ở hai trong tay của người. Không phải quá một lát sau, trên mặt đất liền chất đống một mảng lớn thần sư tử nanh vuốt thi thể. Bảo Quân tiên sinh, cùng ngươi phối hợp, thật sự là một chuyện tuyệt vời sự tình. Thần Phượng Mộng Cơ không khỏi nhìn bên cạnh người thiếu niên kia sạch sẽ khuôn mặt, khẽ cười nói, là một vị Phượng Hoàng vũ trụ bên trong cao cấp thiên tài thiếu nữ. Nàng luôn luôn mắt cao hơn đầu, cũng không theo người phối hợp giết địch, mà bây giờ cùng Tần Phong phối hợp chiến đấu, để cho nàng cảm giác được vô cùng tuyệt vời. Bởi không ngừng phóng thích nóng cháy xiềng xích, nàng thần lực không đủ, thường có sai lầm, nhưng mỗi một lần đều là người đàn ông này giúp mình bù đắp. Mà trong quá trình này, nàng đối với kỹ năng lĩnh ngộ cũng bộc phát thâm hậu, giữa hai người cũng càng ngày càng ăn ý. Không thể không nói, nàng cũng từ trên người người đàn ông này cảm thấy một loại chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác an toàn. Nếu như có thể, thật hy vọng mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Tần Phong cũng gật đầu, xoát rơi những quái vật này. Hắn có chí ít 100 chủng phương pháp, nhưng cùng đẹp như vậy thiếu nữ phối hợp đánh quái, đây chính là khó được hưởng thụ a. Giống, giống, giống, nhưng mà cũng đúng lúc này, đột nhiên một hồi càng mãnh liệt hơn tiếng thú gào truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố, xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt bóng người vàng óng. Hơn phân nửa bóng người vàng óng đều có một đôi huyết con mắt màu đỏ. Ân, những quái vật này thình lình đều là thần sư tử đội trưởng. Quái vật số lượng càng là chừng hơn vạn đầu. Ân, quái vật triều xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ